Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, tương đối hài lòng. Triệu Khuynh Thành hướng phòng làm việc chạy sau, bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, không có quấy rầy hai người các ngươi chuyện tốt à. Đối diện truyền đến Tiểu Vân cười trộm lấy thanh âm, nghĩ gì thế, hắn cũng đã trở về. Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ, hắn không có đi tìm ngươi ngủ. Tiểu Vân thanh âm có chút ngoài ý muốn, không có, cơm nước xong xuôi hắn liền đi. Không thể nào, vậy hắn ngược lại là vượt quá ta dự kiến, ta còn tưởng rằng hắn đối với ngươi đang mới lạ lắm. Dù thế nào cũng phải lại ép ngươi một đêm nha, ai biết được, phản đang cảm giác. Hắn và ta trong ấn tượng đối với nam nhân cái nhìn không quá đồng dạng. Cho tới nay ta cảm thấy có nam nhân đều đặc biệt háo sắc. Nhưng hắn đối với nữ sắc dường như cũng không có như vậy xa vào. Đối với nữ sắc xa vào, cuối cùng hoặc là chết ở trên tay nữ nhân, hoặc là chết ở nữ nhân trên bụng. Triệu Khuynh Thành nhịn không được bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn. Cười rộ lên. Ngươi nói dường như rất có đạo lý. Vậy nếu như hắn còn muốn cùng ngươi ngủ, ngươi rất thích ý không? Ngươi đoán đó. Triệu Khuynh Thành không có chính diện đáp lại nàng, híp cong cong ánh mắt cười trong chốc lát mới nói, thế nhưng là ta đột nhiên cảm thấy, có thể hay không cũng có ta nguyên nhân đó. Ví dụ như hắn cảm thấy ta trên giường quá không thả ra, cho nên không thích cùng ta như vậy nữ nhân làm. Không đến mức a, ta cũng không biết ai. Vậy ngươi giáo giáo ta, muốn như thế nào tài năng biểu hiện được rất điêu luyện bộ dáng đâu này? Phốp, ngươi có tật xấu a. Tiểu Vân nhất thời cười phun, khác nữ nhân đều nghĩ đến như thế nào biểu hiện được như lần đầu tiên. Ngươi lại muốn lấy như thế nào biểu hiện rất điêu luyện? Triệu Khuynh Thành, bất quá từ ngươi những lời này, ta đã cho ra phía trên vấn đề kia đáp án. Chính ngươi cũng còn muốn cùng hắn làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rất nói, ta đi cùng bạn trai ngủ. Đêm dài dài đằng đẵng. Chính ngươi liền chậm chậm chịu đựng a. Ngươi có thể đừng như vậy a. Tự mình một người thực rất nhàm chán. Nói ta hiện tại cũng cảm thấy càng tịch mịch. Hảo ba, không nên như vậy trêu chọc ngươi. Tránh ngươi nhịn không được lại đi tìm nam nhân. Vậy ngược lại không đến mức, có hắn một cái là được. Tìm nhiều chính ta đều cảm thấy bẩn. Ừ, sinh hoạt cá nhân còn là không muốn quá loạn hào. Ngủ ngon, bye bye. Tắt điện thoại, Triệu Khuynh Thành phát hiện ven đường có mấy cái nam tử ngả ngớn địa đối với nàng thổi hạ huýt sáo. Triệu Khuynh Thành không khỏi ghét bỏ địa lườm mấy người nhất nhãn. Hướng trong cao ốc đi đến. Ngày hôm sau sáng sớm, Hàn Ca vừa mở mắt, cơ hồ là vô ý thức mở ra trên điện thoại di động khúc chơi âm nhạc. Sau đó ấn mở ca khúc mới bảng, đệ nhất danh như cũ là Đến Chết Không Nói. Tên thứ hai là Trình Thiên ngày hôm qua vừa mới phát hành, Ăn Ý. Ánh mắt thấy lại hạ quét một lần, Hàn Ca thấy được Cây Hoa Anh Đào Thảo xếp hạng tên thứ tư. Đối với kết quả này, Hàn Ca đã tương đối hài lòng. Nguyên nhân là Cây Hoa Anh Đào Thảo tối hôm qua 9 điểm mới bắt đầu tuyên truyền, đến 0 điểm bảng danh sách bắt đầu chỉnh lý cùng ngày số liệu, chỉ có 3 cái giờ, mà Đến Chết Không Nói có 24 tiếng đồng hồ thử nghe thời gian. Ăn Ý là giữa trưa 12 đốt tuyến, cũng có 12 tiếng đồng hồ. Cây Hoa Anh Đào Thảo sở dĩ thượng bảng dễ dàng như vậy, còn là bởi vì bảng danh sách này chỉ lấy sao chép phát hành 2 tháng bên trong ca khúc mới. Phù hợp bảng danh sách tiêu chuẩn khúc mục đích số lượng cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Hơn nữa bảng danh sách là lấy đơn ngày thử nghe lượng đổi mới. Về phần thử nghe luôn bảng, Cây Hoa Anh Đào Thảo tạm thời trả lại không có biện pháp. Bởi vì luôn bảng tính toán quy tắc là cầm gần 30 thiên thử nghe lượng chung vào một chỗ. Cây Hoa Anh Đào Thảo mới lên tuyến một ngày, cũng không có khả năng so với biết dùng người ra 30 thiên thử nghe lượng. Bất quá bất kể thế nào nói, cây hoa anh đào thảo chỉ dùng 3 cái giờ đồng hồ vọt tới ca khúc mới bảng đệ 4. Kia nếu như dùng 24 tiếng đồng hồ đâu này. Hàn ca cảm thấy ngày mai thứ tự tiến thêm một bước là khẳng định. Về phần có thể đi vào đến đâu nhi, Hàn ca liền không muốn độc sữa. Tương đối phiền muộn là nhìn không đến một ca khúc thử nghe lượng. Bất quá Hàn ca đại khái đánh giá coi một cái. Cây hoa anh đào thảo tối hôm qua thử nghe lượng hẳn là tại 70 vạn 100 vạn giữa. Tuy tối hôm qua Văn Tiểu Thi cùng Ninh Manh trực tiếp người xem thêm một chỗ mới 110 vạn hơn. Cấp nhân cảm giác khẳng định không đạt được 100 vạn chuyển hóa tỷ lệ. Thế nhưng có một chút phải hiểu. Trực tiếp đang lúc người xem là đang không ngừng lưu động. 9 giờ thời điểm hai người xem là 110 vạn. Như vậy đến 10 giờ chung, này 110 trong vạn người khẳng định có rời đi. Giả thiết trong lúc này rời đi 20 vạn người, thế nhưng luôn người xem nhân số cũng không có hạ thấp. Đây là bởi vì bị mới tới 20 vạn hơn người xem bổ sung đi vào. Như vậy này 20 vạn người chính là tân chịu mọi người số. Văn Tiểu Thi tại 10 giờ chung cùng 11 điểm hạ truyền bá trước. Phân biệt lại tuyên truyền hai lần, cây hoa anh đào thảo. Trong lúc này tân người xem khẳng định có bàn nhỏ 10 vạn. Còn có Ninh Manh bên kia tuyên truyền. Cho nên bảo thủ đoán chừng. Tối hôm qua tại trực tiếp đang lúc nghe bài hát này người xem. Kỳ thật hẳn là tại 150 vạn. Về phần trình thiên ca khúc mới, ăn ý, không thể nhảy dù quán quân. Thật ra khiến Hàn ca có một chút ngoài ý muốn. Hắn dù sao cũng là một cái có rất cao nhân khí ca sĩ. Hơn nữa tại khúc chơi còn có đề cử vị. Dù cho chỉ có 12 giờ, cũng có thể vượt qua, đến chết không nói, mới đối với. Tuy, đến chết không nói, chất lượng quả thật không tệ. Nhưng nó chung quy đã phát hành một tháng. Bất quá Hàn ca cũng mặc kệ bọn hắn cái này. Từ đáy lòng oán thầm một chút cũng liền a. Rời giường rửa mặt hoàn tất, hắn liền xuống lầu cùng Văn Tiểu Thi nói để cho Lâm Tử U dọn đi phòng làm việc sự tình. Về phần chính mình phòng ở, hắn tạm thời trả lại không có lui, nói không chừng ngày nào đó hội trở về ngủ một chút. Hơn nữa trong phòng đồ vật, hắn tạm thời cũng không muốn động, nếu như trả phòng, muốn toàn bộ thanh đi có phần phiền toái. Ăn sáng xong, Hàn ca liền giúp đỡ Lâm Tử U đem nàng đồ vật cầm lấy phòng làm việc. Sau đó lại mua một chương tổ hợp giường, đặt ở Văn Tiểu Thi trực tiếp phòng bên cạnh. Bọn họ này hai nhà fan hâm mộ tranh được thật là hung. Hàn ca đang tại lắp ráp giường nhỏ thời điểm, chợt nghe sau lưng Triệu Khuynh Thành liên tục thanh âm. Ngươi nói cái gì? Hàn ca vô ý thức đạo, ta nói là, đến chết không nói. Cùng, ăn ý, hai bài hát phía dưới bình. Luận, hai bên fan hâm mộ đều tại chu lên đánh bảng. Một bên muốn bảo trụ ca khúc mới bảng đệ nhất danh. Một bên muốn cướp đệ nhất danh. Thuận tiện còn muốn đi phun đối phương ca khó nghe. Thực là một đám não tàn phấn. Hàn ca cười cười, không nói gì. Triệu Khuynh Thành tựa ở cạnh cửa tiếp tục nói. Chúng ta... Cây hoa anh đào thảo, phía dưới bình luận nhìn xem liền thoải mái nhiều. Đều là nói ca êm tai, âm sắc hoàn mỹ, còn có hiếu kỳ Tử U cùng Tiểu Thi là ai, còn có hiếu kỳ bài hát này là. Đương nhiên, cũng có một chút hô chỗ sung yếu bảng, nhưng không có những não tàn đó phấn lớn như vậy lệ khí. Chúng ta hiện tại rất hợp bình, là vì không có ảnh hưởng đến bọn họ lợi ích. Khả năng bọn họ cũng còn không có quá để ý chúng ta này đầu tên thứ tư ca a. Chung quy rất nhiều người trong ánh mắt chỉ có đệ nhất. Hàn ca cười nói, vậy vạn nhất chúng ta cầm đệ nhất đâu này? Tại sao phải dùng vạn nhất? Xu thế hạ xuống, chúng ta cầm đầu tiên là khẳng định, có thể là bọn hắn đều có tổ chức đám fan hâm mộ đánh bảng. Nha, Khốc vui cười thử nghe lượng tính toán quy tắc là, cùng một cái íp mỗi 4 tiếng đồng hồ tính toán một lần thử nghe lượng. Cũng chính là, dù cho ngươi một ngày đơn khúc tuần hoàn 24 tiếng đồng hồ, nó cũng chỉ tính toán 6 lần thử nghe. Vậy ngươi cảm thấy, có thể có bao nhiêu não tàn phấn thực sẽ để cho computer đơn khúc tuần hoàn 24 tiếng đồng hồ đâu? Này, ta, không biết, Triệu Khuynh Thành lắc đầu. Cho dù hắn có 100 vạn mê ca nhạc, có thể làm được loại này việc ngốc não tàn cao nữa là có 5 vạn người. Chẳng khác nào là 30 vê kép thử nghe lượng. Hàn ca quay đầu lại cười cười. Vậy ta sẽ đưa bọn họ 30 vạn thử nghe lượng. Bọn họ lại có thể thế nào? Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút, lập tức nhẹ giọng cười cười. Ta liền thích ngươi như vậy tự tin bộ dáng. Hàn ca lắc đầu, thế nhưng là có một chút ta liền có chút lo lắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.